Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, bỏ đá xuống giếng, Dịch Vân ở dưới con mắt mọi người chém giết Công Tôn Hoàng. Xem như là đánh hết thảy chuyển thế giả mặt, làm chuyển thế giả, bọn họ cùng thế hệ vô địch, vậy mà hôm nay đối mặt Dịch Vân, nhiều như vậy nhân ở đây tình huống, bọn họ không thể bảo vệ một cái Công Tôn Hoàng. Người này đến cùng là ai? Hoàng tộc Tuấn Kiệt đều choáng váng. Đột nhiên bốc lên tới một người. Đại sát tứ phương, cứu bọn họ với trong tuyệt cảnh. Nhưng mà bọn họ căn bản không quen biết người này. Hoàng tộc cùng nhân tộc tuy rằng dài đến như thế. Thế nhưng tu luyện tới cảnh giới nhất định, vẫn có thể phân biệt ra một người đến cùng là hoàng tộc. Vẫn là nhân tộc, tỉ như lúc trước ở Sở Châu Thành, thần đồ Nam Thiên Đoàn người. Liền nhận ra Khương Tiểu Nhu hoang tộc thân phận, hoang tộc thiên kiêu xác định cái này Khương Nhất Đao là nhân loại. Nhưng là một cái nhân loại, tại sao sẽ giúp bọn họ? Cho tới lúc này nhân tộc võ giả, còn đang bàn luận Dịch Vân thực lực, không phải chuyển thế giả. Cường hãn như vậy, khiến người ta khó có thể tin. Có mấy người ở trong lòng âm thầm đem Dịch Vân cùng Phượng Minh, cùng kỳ đám người khá là... Bọn họ đều cảm giác, Dịch Vân xem ra mạnh hơn một ít, Thiên Huyết Minh thành viên phản ứng, rơi cùng kỳ Phượng Minh chờ trong mắt người, để bọn họ nhíu chặt mày lên, tiểu tử này, khí diễm quá thịnh cùng kỳ híp mắt nói, của hắn thương đã khôi phục không ít, ở bên cạnh hắn, Phượng Minh cùng Già Cơ cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Kỳ thực Dịch Vân xuất hiện chi sau? Mặc dù ngay cả tục hai lần ra tay đều kinh diễm toàn trường. Nhưng trên thực tế đều lấy khéo. Dịch Vân mũi tên thứ nhất xác thực lợi hại. Một mũi tên đánh tan 20 Thiên Huyết Minh võ giả. Trọng thương trong đó nhiều người. Nhưng thật muốn nói làm đến một bước này có bao nhiêu khó. Nhưng cũng chưa chắc, này 20 Thiên Huyết Minh thành viên. Bởi vì tuổi tác chênh lệch, tu vi cũng là chênh lệch không đồng đều. Hơn nữa bọn họ vừa bắt đầu mục tiêu là Khương Tiểu Nhu. Chặn Dịch Vân tiễn là vội vàng về phòng, nếu để cho Xà Cơ, Phượng Minh đến phá 20 người liên thủ, cũng không khó làm được. Cho tới chiêu thứ hai, Dịch Vân ở Trúc Long bảo vệ cho cường sát Công Tôn Hoàng. Này dùng chính là mưu kế, hắn thanh đao quang biến mất ở tiễn quang bên trong, chờ Trúc Long cảm thấy thời điểm đã muộn. Hiện tại mắt thấy ở đây nhân tộc võ giả, đều bị Dịch Vân chấn động rồi. Tựa hồ cảm thấy Dịch Vân vô địch rồi. Phượng Minh, Xà Cơ đám người có thể nào thư thái? Thực lực chân chính, hay là muốn cứng đối cứng mới biết ai mạnh ai yếu? Chỉ là đối phó một ít người yếu, hay hoặc là dựa vào thủ xảo chiếm tiện nghi? Không có gì tài ba, ta đến thử xem hắn. Diệt một diệt tiểu tử này uy phong, Phượng Minh trước tiên không kiềm chế nổi. Ở cùng kỳ, Xà Cơ tổ ba người bên trong, hắn tự thân trạng thái tốt nhất. Phượng Minh công tử cẩn thận, không muốn rút ngắn khoảng cách, miễn cho gặp nguy hiểm mà đi ở Phượng Minh phía sau. Một cái không có đứng hàng bốn đại công tử chuyển thế giả. Rất không có ánh mắt nhắc nhở, hắn là xuất phát từ lòng tốt. Dù sao Dịch Vân thực lực còn không xác định, so với Phượng Minh xem ra vẫn là Dịch Vân muốn hung hăng một ít. Có thể là lời này rơi Phượng Minh trong tai, lại làm cho trong lòng hắn chán ngán. Trong lòng ta nắm chắc, không cần nhắc nhở, Phượng Minh nguyên bản không có ý định cùng Dịch Vân cứng đối cứng. Chỉ là kéo khoảng cách xa thử xem Dịch Vân thực lực mà thôi. Nhưng điều này cũng không cần một cái so với địa vị hắn thấp nhiều người miệng. Hắn một cái chuyển thế giả, lại so với Khương Nhất Đao một tên tiểu bồi yếu. Hắn làm sao phục khí? Đùng, một tiếng vang giòn, Phượng Minh công tử mở ra quạt giấy. Toàn thân hắn cánh hoa bay lượn, nguyên khí kéo lên, mà đang lúc này, Phượng Minh bên người vang lên thanh âm trầm thấp. Ngươi lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, thanh âm này không chút khách khí. Phượng Minh sửng sốt một chút, môi giật giật, nhưng không thể phản bác, bởi vì người nói chuyện là Trúc Long. Phượng Minh công tử nhìn về phía Trúc Long, trong lòng uất ức, phổ thông chuyển thế giả cảnh cáo hắn. Hắn có thể quát lớn đối phương, có thể là Trúc Long cảnh cáo hắn. Hắn còn có thể nói cái gì? Ta, chỉ là thử xem thực lực của hắn, Phượng Minh biện giải. Nhưng nhìn thấy Trúc Long sắc mặt lạnh lùng, cũng không dám nói tiếp. Ngươi căn bản thử không ra, Trúc Long không chút nào cho Phượng Minh mặt mũi. Ta sẽ đích thân ra tay đối phó Khương Nhất Đao. Người này khí thế quá thịnh, ai cũng không để vào mắt. Hắn đây là coi chính mình vô địch thiên hạ. Ta Thiên Huyết Minh không người, Trúc Long tự mình ra tay. Phượng Minh không còn cách nào khác. Hắn dù cho trong lòng không phục, cũng phải tin tưởng Trúc Long ánh mắt. Ngươi cùng Xà Cơ, cùng Kỳ, dẫn dắt cái khác chuyển thế giả Chu Diệt Khương Tiểu Nhu cùng hoang tộc Dương Nghiệt. Loạn Khương Nhất Đao trận tuyến, Trúc Long trực giác cảm thấy. Khương Nhất Đao đối với Khương Tiểu Nhu rất coi trọng, trước cùng từng đao chém giết Công Tôn Hoàng, nguyên nhân liền có thể là, Công Tôn Hoàng không chỉ cùng Khương Nhất Đao có mâu thuẫn. Quan trọng nhất chính là hắn bỏ đá xuống giếng, nhân lúc Khương Tiểu Nhu bị thương thời gian đối với Khương Tiểu Nhu ra tay. Hơn nữa, các loại ngôn ngữ sỉ nhục Khương Tiểu Nhu, lúc này mới rước lấy họa sát thân. Khương Nhất Đao cùng Khương Tiểu Nhu đều họ Khương. Điều này làm cho Trúc Long không thể tránh khỏi liên tưởng đến sự quan hệ giữa hai người. Giết hoang tộc nhân, cũng hay, Phượng Minh công tử ánh mắt sáng lên. Vào lúc này đến tàn sát hoang tộc người, quả thực như là giết gà như giết chó dễ dàng. Hắn đã sớm hận hoang tộc. Trúc Long nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân cũng nhìn về phía Trúc Long. Hai người thành toàn trường tiêu điểm mà đi, Trúc Long muốn ra tay rồi. Mọi người không nghĩ tới, Trúc Long dĩ nhiên tự mình ra tay đối phó Dịch Vân. Trúc Long trên tay, mang một bộ kỳ dị găng tay đen. Đây là Trúc Long vừa lấy ra mang theo. Nhìn bộ này găng tay, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt đều phải bị găng tay hút vào đi. Khiến người ta căn bản không dám nhìn nữa. Trúc Long hư không đạp bước. Hướng về Dịch Vân đi tới, Trúc Long toàn thân chậm rãi dấy lên ngọn lửa màu đen. Mà ở ngọn lửa màu đen này bên trong, lại có từng đạo màu đen sợi tơ, như là khí thể như thế từ Trúc trên thân rồng tiêu tán mà ra. Những này sợi tơ càng ngày càng nhiều, càng là ở trong hư không ngưng kết thành quang võng, bao phủ phương viên mấy dặm khu vực, đem Dịch Vân cùng Trúc Long bao phủ ở bên trong, kết giới. Mọi người trong lòng ngẩn ra, bọn họ cảm giác được, này màu đen sợi tơ phong lên khu vực, tựa hồ cùng xung quanh hoàn toàn ngăn cách, nằm ở một cái không giống chiều không gian thời gian trong không gian. Khiến mọi người nhìn Dịch Vân cùng Trúc Long đều có chút hư huyễn cảm giác. Cùng lúc đó, Trúc Long sát cơ, cũng khóa chặt Dịch Vân, hống, ở Trúc Long bên người, xuất hiện đầu kia màu đen đỏ ba con địa ngục huyền. Toàn thân nó da lông đều ẩn ẩn lượng, một đôi tinh con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Dịch Vân, bị Trúc Long khí thế khóa chặt, Dịch Vân cảm giác phảng phất đối đầu một con thái cổ hung thú. Đối thủ như vậy, là hắn từ khi thực lực tăng mạnh tới nay, lần thứ nhất đụng với, nữ đế bí cảnh chi sau, Dịch Vân vẫn không có trải qua một hồi đại chiến kịch liệt. Của hắn vẻ mặt, nghiêm nghị lên, nhưng trong lòng chiến ý sôi trào. Hắn cũng muốn tìm một khối đá thử vàng, kiểm nghiệm một hồi thực lực của chính mình đến cùng có bao nhiêu. Mà đang lúc này, Dịch Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn nhìn thấy, Xà Cơ, Phượng Minh, cùng Kỳ ba người, càng là từ ba cái góc độ, lặng lẽ ép về phía Khương Tiểu Nhu. Lúc này Khương Tiểu Nhu hai độ thôi thúc trong cơ thể thánh linh lực lượng. Lại thiêu đốt tinh huyết, đã sắc mặt tái nhợt, sức chiến đấu giảm mạnh, ba cao thủ ép lên đến, hoàn toàn là nghiền ép, bảo vệ thiếu chủ, bang này tiểu nhân hèn hạ, hoang tộc thiên kiêu, đều phẫn nộ, đám người kia thừa dịp Dịch Vân đối đầu Trúc Long, không cách nào phân tâm thời điểm, đối với Khương Tiểu Nhu ra tay, không có đại diễn trận ở, các ngươi chính là một đám người ô hợp, cũng xứng ngăn cản chúng ta. Xà Cơ xem thường liếc những này hoang tộc thiên kiêu một chút. Chào phúng nói, một bầy kiến hôi mà thôi. Ta tiện tay liền bóp chết. Cùng Kỳ ở trên tay chuyển của hắn xiềng xích câu. Màu đen móc vòng quanh quyền. Móc mũi nhọn còn dính huyết. vũ khí này xem ra lại như là một bộ hình cụ. Hung tàn mà máu tanh. Lúc này, nhân tộc thiên kiêu cũng tinh thần tỉnh táo. Bọn họ trong lúc nhất thời không để ý tới đi nhìn Dịch Vân cùng Trúc Long đại chiến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Vân tuy rằng mạnh, nhưng Trúc Long càng mạnh hơn. Một cái chuyển thế nhiều lần, đã từng mấy độ thành đế người. Thực lực của hắn, đã không thể tính toán theo lẽ thường. Hiện tại muốn quan tâm, là Khương Tiểu Nhu, đánh giết Khương Tiểu Nhu. Có thể là có thưởng lớn đang đợi bọn họ. Huynh đệ ra tay, cắn giết hoang tộc Dư Nghiệt. Không thể lạc hậu, đúng, những này hoang tộc Dư Nghiệt có thể là đều là công huân cùng khen thưởng. Chờ Khương Nhất Đao cái kia tên phản đồ bị Trúc Long đại nhân giết chết. Chúng ta cũng tranh thủ đem hoang tộc Dư Nghiệt dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhiều người tộc võ giả, cười gằn nhìn về phía Khương Tiểu Nhu, như vậy cảm động mỹ nhân, hiện tại không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể mặc cho bọn họ trà đạp. Mắt thấy kẻ địch áp sát, hoang tộc thiên kiêu vây quanh ở Khương Tiểu Nhu xung quanh. Mỗi một người đều là ôm chết trận quyết tâm, ni chỉ là gần 100 người tộc võ giả. Bọn họ liền không thể ngăn, huống hồ còn có nhiều như vậy chuyển thế giả ở. Trận chiến này đánh xuống, tỷ lệ thắng gần như vì là linh, bọn họ chết trận không sao, có thể là bọn họ hoang vương, được thánh linh tán thành, cũng phải chết ở chỗ này. Điều này làm cho hoang tộc võ giả, trong lòng đều cảm thấy bi phẫn cùng không cam lòng, một cái xem ra 17-18 tuổi hoang tộc thiếu nữ. Tiếp nhận đại diễn trận trận tâm vị trí. Liên tục mất đi hai cái có thể khống chế đại diễn trận trận tâm người. Hoang tộc sức chiến đấu đã lớn lớn suy yếu. Cho tới hiện tại khống chế trận tâm này hoang tộc thiếu nữ. Nàng căn bản không có đủ thực lực đến điều động đại diễn trận. Nàng chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết, liều mạng một lần, ngay ở hoang tộc thế hệ tuổi trẻ muốn liều trên tính mạng. Đồng thời thiên huyết minh thành viên từ từ áp sát thời điểm. Đột nhiên một cơn gió mát thổi qua, một cái mặt nạ lụa mỏng thiếu nữ mặc áo trắng, quần áo phiêu phiêu, rơi hoang tộc cùng nhân tộc trong lúc đó, nàng cầm trong tay một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mà xuống, mũi chân điểm đĩa, điểm bụi không dính, thiếu nữ mặc áo trắng, chính là cùng Dịch Vân đã đi tới hồn chủng lâm tâm đồng, ở hàng thần tháp khổ tu, lại đang thần hoang ngộ đạo, này nhiều năm qua. Lâm Tâm Đồng cũng không từng ra tay toàn lực quá, đối thủ của các ngươi, là ta, Lâm Tâm Đồng một người một chiêu kiếm, đối mặt gần 100 người tộc thiên kiêu, còn có 6 cái chuyển thế giả, mà nàng âm thanh, nhưng lành lạnh mà điềm đạm, phảng phất đối với hết thảy trước mắt, đều thờ ơ, nàng ai vậy, nhân tộc thiên kiêu, nguyên bản chỉ chú ý Dịch Vân, đối với lúc đó đi theo Dịch Vân bên người Lâm Tâm Đồng. Không làm sao quan tâm ni tiểu nha đầu, người muốn chết, cùng kỳ quái gở nói. Bọn họ vốn là muốn đối phó Dịch Vân, bị Trúc Long không chút khách khí làm thấp đi một trận. Để bọn họ không phục Lamani không cho bọn họ đối phó Dịch Vân cũng là thôi. Hiện đang ra tay đối phó một đám tiểu nhược bệnh tàn. Lại bị một cái bạch khí tiểu nha đầu cản lại, hơn nữa nhìn lời này ngữ khí cùng thần thái. Căn bản là không đem bọn họ để ở trong mắt, quả thực trời lật rồi. Hết chương.